Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, phần 399, đường Thiên Lam, ân, về sau chú ý giữ ấm ơ siêu, đường Minh, ta còn cần giữ ấm sao? Người không cần khôi hài. Đường Thiên Lam dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Xem đường Minh có điểm ra đầu tê dại quay đầu đi mới thu hồi tầm mắt, ở chỗ này ngồi thật lâu đường. Minh mới nói, gần nhất cùng con khỉ nhỏ đánh nhau đánh có điểm nhàm chán. Chúng ta trở về trang viên nhìn xem đi, nghe nói trang viên nhiều rất nhiều tân gương mặt, hơn nữa Thiên Khanh bên trong ngốc mao hồ bọn họ lại bắt rất nhiều. Chúng ta đi lấy một ít trở về ăn, đường Thiên Lam. Ân, thuận tiện đi Thiên Khanh bên kia nhìn xem ơ siêu tuy nói bọn họ đem Thiên Khanh giao cho trang. Viên người tới quản lý, nhưng là hai người bọn họ có phải hay không vẫn là sẽ đi Thiên Khanh bên kia chuyển một vòng. Để ngừa xuất hiện cái gì bọn họ phía trước không có gặp được quá sự tình xuất hiện tỉ như nói giống. Như là phía trước đột nhiên xuất hiện ngốc mao hồ dường như, đường Minh bọn họ vừa mới đến trang. Viên thời điểm xác thật là thấy được rất nhiều tân gương mặt. Nhìn đều hẳn là thực không tồi người. Bởi vì người hai mắt là sẽ không gạt người, này đó tân nhân tuy nói rất nhiều chưa thấy qua đường. Minh hai người bọn họ, nhưng là bọn họ ảnh chụp lại là gặp qua. Hơn nữa nhớ kỹ. Cho nên bọn họ nhìn đến đường Minh hai người thời điểm đều phi thường cung kính khom lưng. Hô một tiếng đường Minh ca, Thiên Lam ca, không có người có lá gan làm đặc thù. Bởi vì ở bọn họ hai cái trước mặt, lại có tính tình người đều phải chịu đựng, làm cho bọn họ không vui hậu quả chính là vĩnh viễn rời đi trang viên. Không cần lại trở về, nơi này nói rời đi có hai loại ý tứ. Một loại rời đi trang viên. Đến địa phương khác đi, tốt nhất liền tiểu căn cứ đều không cần xuất hiện, đệ nhị chính là đi tìm chết ý tứ, dù sao mặc kệ là nào một loại ý tứ. Gia nhập trang viên người đều không nghĩ muốn, đường Minh nhìn nhìn liền chú ý tới cách đó không xa. Hoàng lĩnh, cũng là bọn họ phía trước tự mình mang về tới cấp trang viên người đi học một cái lão sư, bọn họ đuổi. Đi những người khác, chuyên môn tìm được rồi Hoàng lĩnh. Ở chỗ này trụ còn thói quen sao? Hoàng lĩnh đi vào nơi này. Minh bạch đường Minh bọn họ hai người địa vị lúc sau. Hiện tại nhưng thật ra cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đường Minh cư nhiên còn sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời. Đúng vậy, ở chỗ này khá tốt. Đường Minh chú ý tới trên người hắn tử sắc ban điểm. Khá tốt, hút vào thành công. Hy vọng ngươi có thể càng đổi càng cường. Thực hiện người phía trước nguyện vọng, nói tới đây, Hoàng lĩnh cư nhiên sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước cùng đường Minh bọn họ theo như lời nguyện vọng. Hình như là muốn trở thành cường đại biến dị người, muốn nhiều sát một ít biến dị động vật nhưng là hắn quên mất. Hắn hiện tại mỗi ngày đều chỉ là ở ăn. Trống không thời gian liền đi tốt nhất khóa. Ở không có thành công hút vào tử dị khuẩn phía trước hắn chính là đi học tuần tra huấn luyện. Lúc sau mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là an mỹ thân ảnh, đường Minh theo như lời nguyện vọng này. Hắn đã sớm không biết ném đi nơi nào. Nói thật nếu không phải đường Minh hiện tại nhắc tới lời nói. Hắn căn bản liền nghĩ không ra chính mình trước kia còn có như vậy nguyện vọng. Thật sự phi thường ngoài ý muốn, đường Minh chú ý tới hắn thần sắc. Làm sao vậy, chẳng lẽ người ở chỗ này sinh hoạt quá mức hậu đãi? Trực tiếp quên mất chính mình phía trước nguyện vọng. Người chẳng lẽ quên mất ở cái kia tiểu trong căn cứ chết thảm ở biến dị động vật trong miệng thân. Nhân, quên mất phía trước đôi ta nói chuyện thời điểm cái loại này hùng tâm tráng trí. Cùng với vì có thể biến cường cái gì đều có thể bất cứ giá nào cái loại này cảm giác. Hoàng lĩnh hơi há mồm không biết chính mình muốn nói gì. Nhưng là đường Minh nói rất đúng. Hắn xác thật có điểm sa đọa. Kỳ thật ở vừa mới bắt đầu thời điểm, đi vào trang viên, hắn trừ bỏ kinh ngạc cảm thán cùng yêu thích đồng thời càng nhiều kỳ thật vẫn là biến cường. Đại nhưng, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn những cái đó hùng tâm tráng trí liền một chút thay đổi. Không đúng, hắn là biết, Hoàng lĩnh biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Bởi vì hiện tại có vướng bận, mà phía trước không có vướng bận. Bởi vì có vướng bận, cho nên hắn mới có thể cảm thấy an ổn một chút là tốt nhất, nhưng là không biết có phải hay không. Hắn ảo giác, ở đường minh bình đạm ngữ khí giữa hắn nghe ra thực dày đặc khinh thường thái độ. Đây là hắn ảo giác sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường minh thời điểm, phát hiện hắn đã quên nơi xa nhà ăn đi đến, nhìn dáng vẻ hẳn là trở về ăn cơm. Hoàng lĩnh không biết chính mình có phải hay không hẳn là đuổi theo đi. Nói một chút ý nghĩ của chính mình, nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình liền tính là nói ý nghĩ của chính mình lại có thể như thế nào? Hắn thay đổi, kỳ thật chỉ cần là hơi thêm chú ý một chút người của hắn đều có thể cảm giác ra tới. Chỉ là đến bây giờ còn không có bao nhiêu người biết hắn là bởi vì thứ gì mà biến thành như bây. Giờ, Hoàng lĩnh bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái kia An Mỹ thật sự hình như là từ trong địa ngục bò ra tới Mỹ nữ ác ma. Chính là vì dụ dỗ người sa đọa, dụ dỗ người đi hướng diệt vong, nhưng theo sau hắn lại nghĩ tới An Mỹ kia hoàn mỹ thân ảnh, không đúng. Đi hướng diệt vong vẫn luôn là nhân loại chính mình, liền tính An Mỹ là ác ma, nàng vẫn luôn đều ở dụ dỗ chính mình hoặc là những người khác. Nhưng là có thể chịu đựng trụ ác ma dụ dỗ nhân loại thông thường đều có thể phi thường cường. Hắn, Hoàng lĩnh cảm thấy chính mình liền sẽ là người như vậy. Hắn chịu đựng ở An Mỹ dụ dỗ, hơn nữa chiến thắng nàng, được đến nàng, hắn còn có thể tại đồng thời chiến thắng chính mình, như vậy thật sự phi thường không tồi, thật dài thư ra một hơi. Hoàng lĩnh bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến dường như. Đi đến nhà ăn lúc sau, nghe thấy được đồ ăn hương vị. Hắn vừa mới điền no bụng hiện tại lại bắt đầu đói bụng khai ăn. Đang ở ăn uống thỏa thích Hoàng lĩnh một chút đều không có cảm giác được đường minh bọn họ hai cái. Ngồi ở trong một góc, đang ở quan sát bộ dáng của hắn, đường minh cùng đường thiên lam trao đổi một chút ánh mắt. Nhưng là cũng không có ở chỗ này nói chuyện, nhưng là bọn họ đều có thể từ đối phương ánh mắt giữa xem minh bạch đối phương suy nghĩ muốn biểu. Đạt ý tứ, cho nên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cúi đầu ăn cơm ở siêu nơi này cho bọn hắn dùng cơm bộ đồ. Ăn đều là đặt làm, chính bọn họ sẽ không làm liền đem đơn đặt hàng giao cho siêu thị bên kia. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, bình thường bộ đồ ăn đối bọn họ tới nói giống như là mini chén đũa giống nhau. Hơn nữa bọn họ lượng cơm ăn lại rất lớn. Cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ ngày thường chén đũa liền không quá đủ dùng, cơm nước xong đi đến. Nhà ăn bên ngoài, bọn họ chọn một cái tương đối hẻo lánh địa phương nói chuyện, đường minh. Ta cảm thấy Hoàng lĩnh có chút không thích hợp, ta tưởng theo dõi hắn nhìn xem mơ siêu, đường thiên lam. Ta vừa rồi hỏi qua, gần nhất trong khoảng thời gian này, Diêu Quảng Lâm cùng Trần Quản gia cấm hắn rời đi đệ nhị trọng đại môn. Chỉ có thể ở nội bộ hoạt động, cho nên những lời này ý tứ chính là bọn họ liền tính hiện tại đi theo. Khả năng cũng sẽ không được đến cái gì muốn biết đến tin tức. Đường Minh hít sâu một hơi, như vậy tính cái gì? Chỉ có thể chờ đến trên người hắn tử sắc ban điểm biến mất lại nói. Đường Thiên Lam, Diêu Quảng Lâm cùng Trần Quản gia bọn họ có chừng mực. Sẽ không xảy ra chuyện, Đường Minh trợn trắng mắt. Ta đương nhiên biết bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện. Bọn họ hai cái, một cái so một cái tinh. Nếu là thật sự bị Hoàng lĩnh cái này mười mấy tuổi tiểu nam hài bị hố. Kia mới gọi là mất mặt đường minh. Chúng ta đây hiện tại tìm người khác hỏi thăm một chút không phải hào. Đường Thiên Lam, người tính toán tìm ai hỏi thăm sự tình. Đường minh, chính là ngày thường tìm cùng Hoàng lĩnh ở chung thời gian dài nhất người. Cùng hắn cùng nhau ở bên ngoài tuần tra những cái đó tiểu đệ, đường thiên lam cũng cảm thấy những người đó hẳn là sẽ biết điểm cái gì, nhưng là ở tìm được người dò hỏi được đến thời điểm. Bọn họ đều nói không biết, những người khác đều là nói thật, chỉ có trong đó một cái đang nói chuyện thời điểm có một chút trốn tránh. hắn đang nói dối, ngươi biết cái gì liền nói cho chúng ta biết. Không cần giấu giếm cái gì, ta tưởng chuyện này ngươi liền tính gạt, phỏng chừng cũng lừa không được bao lâu, vị này tiểu đệ cũng biết Đường Minh nói phi thường. Đối, hảo đi, Đường Minh ca, ta đây nói cho ngươi, nhưng là ngươi không cần cùng Hoàng Lĩnh nói đây là ta nói ra. Đường Minh không sao cả gật gật đầu, không thành vấn đề, hắn lại không phải miệng rộng, khẳng định sẽ không nói bậy, nhìn đến Đường Minh đáp ứng rồi lúc sau vị này tiểu đệ mới mở miệng đem. Phía trước nhìn đến hoặc là cùng Hoàng Lĩnh chi gian đối thoại nói đơn giản sáng tỏ một lần. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy hắn như vậy theo đuổi chân ái hành vi cũng không tệ. Lá mơ siêu, không biết Đường Minh ca các ngươi thấy thế nào? Hỏi chuyện thời điểm, hắn trong lòng vẫn là thực thấp thỏ mơ siêu. Đường Minh hít sâu một hơi. Đúng vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Theo sau bọn họ liền đem người này cấp đuổi đi. Rốt cuộc không có khả năng thật sự làm cho bọn họ trả lời cái này tiểu đệ vấn đề không phải. Bọn họ cũng không nghĩ cho hắn biết bọn họ hai cái đối Hoàng Lĩnh như vậy hành vi đánh giá, Đường Thiên Lam, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hai chúng ta còn có nhìn lầm thời điểm mơ siêu, Đường Minh. Ta cảm thấy vẫn là đi trước nhìn xem cái kia Đường Thành Tuấn tức phụ rốt cuộc là ai. Trông như thế nào rồi nói sau, hắn đảo muốn nhìn cái này gọi là An Mỹ nữ nhân rốt cuộc là nơi nào. Thiên tiên hạ phàm, cư nhiên có thể trực tiếp đem Hoàng Lĩnh cấp mê đến thần hồn điên đảo. Nếu là lại tẩy tẩy não, nói không chừng, Hoàng Lĩnh liền sẽ trở thành nữ nhân kia váy hạ chi thần, đến lúc đó bán đứng khởi trang viên tới. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa chuyện này Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương, hoặc là nói còn có một cái phiếu, đến bây giờ cũng chưa phát hiện chuyện này. Thật sự thực thất trách, tuy nói cũng có phía dưới người cảm kích không báo tai họa ngầm tồn tại. Nhưng này cũng tỏ vẻ Diêu Quảng Lâm đối thủ phía dưới người quản lý không phải thực khắc nghiệt. Nếu là vừa rồi người kia đối Diêu Quảng Lâm uy tín phi thường tin phục nói, phát sinh loại chuyện này. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là muốn cùng Diêu Quảng Lâm đem chuyện này đơn giản nhất lên tác. Giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tư trên dưới 100 năm chương đệ tư trên dưới 100 năm chương nhưng là người kia ở biết. Chuyện này lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là làm như vậy có thể cho Đường Minh hết giận. Mà không phải nghĩ vậy sự kiện không tốt, không thể làm như vậy. Chính mình khuyên bảo không được lời nói, liền tìm Diêu Quảng Lâm bọn họ hỗ trợ, hiện tại xem ra. Diêu Quảng Lâm giống như, đã thật lâu không có cùng chính mình ban đầu các tiểu đệ hảo hảo mà liên lạc cảm tình. Đường Minh hai người bọn họ đi đến bên ngoài, đứng ở trên ngọn cây, trên cao nhìn xuống rất xa liền thấy được dưới ánh nắng trong phòng mặt đang ở cùng Đường Thành. Tuấn tình chàng ý thiếp nữ nhân. Hừ tương đương nguyên lai trưởng thành như vậy, Đường Thiên Lam. Quang xem bề ngoài, xác thật là có thể xưng được với đẹp này hai chữ, Đường Minh. Nhưng là cũng không có đến cái loại này trình độ đi. Chẳng lẽ nữ nhân này tẩy não năng lực thật sự rất cường hãn không thành? Đường Thiên Lam, bằng không vẫn là chờ đến Hoàng Lĩnh trên người tử sắc ban điểm biến mất lúc sau nhìn lại bọn. Họ chi gian ở chung. Đường Minh, Thiên Lam, người có phải hay không muốn lợi dụng chuyện này đối bọn họ ra tay? Vì ta hết giận, Đường Thiên Lam, có thể chứ, Đường Minh hít sâu một hơi, tùy ý đi, dù sao ta cũng không quan tâm bọn họ cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào. Ta dù sao là không nghĩ nhìn đến bọn họ, Đường Thiên Lam. Vâng, ta giúp người hết giận, Đường Minh khóe miệng về sau. Hắn liền biết Đường Thiên Lam vẫn luôn đều ở quan tâm chính mình. Chẳng sợ chỉ là nho nhỏ ủy khuất, đều phải thêm gấp 10 lần thêm gấp 100 lần trả thù trở về. Càng không cần phải nói Đường Kiến Sơn liên hợp tiểu tam áp bức cuối cùng tức chết hắn thân sinh. Mẫu thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng có dưỡng quá chính mình. Hắn gian khổ lớn lên lúc sau, này hai người còn tư nuốt mụ mụ để lại cho hắn di sản. Hơn nữa đem không xu dính túi hắn đuổi ra ra môn. Hết chương.